Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 539, một đá mấy chim. Vương Trường Hưng dám ở Phượng Minh Sơn đạo quán đón khách đạo nhân bên trong ngang ngược. Là bởi vì là chỗ dựa của hắn núi là Vương Đang. Vương Đang sở dĩ ngang ngược, là bởi vì là chỗ dựa của hắn núi là Ký Châu Phủ Phủ Thừa đại nhân Lý Diệu. Lý Diệu không ngang ngược. Bây giờ còn có điểm muốn khóc, vốn là Vương đang mang người từ trong đạo quan xuống sau đó. Quả thật muốn đưa cái này gây chuyện người đánh cho một trận. Có thể đầu tiên là không có thể đánh qua, đi lên mấy người, vậy không gặp người nhà làm sao động thủ, dù sao đi lên nằm trên đất không động được. Sau đó, hắn người kêu càng nhiều chút, nhưng mà nha phủ và phủ thừa lớn người đều tới. Tạm thời tới giữa cũng không có có thể nhúc nhích tay. Có thể Vương đang suy nghĩ lần này tốt lắm. Chỗ dựa của hắn núi đều tới. Cái này gây chuyện cháu trai còn có thể có trái cây ngon ăn. Nhưng mà nhìn như vậy sau một hồi, Vương đang phát hiện sự việc cũng không đơn giản. Lấy hắn đầu óc, có thể nhìn ra sự việc cũng không đơn giản. Thật ra thì vậy không đơn giản. Nha phủ Khúc Trình kéo hắn phu người tới. Làm bộ như rất tức giận nói. Vị này chính là Lý Sất Mận tướng quân. Ngươi làm sao có thể như vậy vô lễ. Hắn phu sắc mặt người nhất thời liền biến. Đồng thời trong lòng còn có chút ủy khuất. Nàng biết Lý Sất là ai. Nếu không phải biết Lý Sất là ai nàng hôm nay cũng sẽ không tới Phượng Minh quan cầu phúc. Ngày hôm nay nhà nàng lão gia ra trước cửa nói. Phải đi bái kiến Lý Sất. Xem có thể giữ được hay không quan chức. Nàng suy nghĩ, mình hẳn đến Phượng Minh quan tới, khẩn cầu phù hộ nhà nàng lão gia thuận lợi vượt qua kiểm tra. Ai nghĩ tới chính nàng chính là nàng lão gia một cửa ải kia à. Vốn là trung đẳng khó khăn quan, kết quả nàng rất miễn cưỡng dựa vào mình lực lượng, cầm độ khó nâng cao đến đặc biệt các loại. Lý Sất nhìn như ngược lại cũng không để ý, hỏi Khúc phu nhân nói. Các ngươi vào đạo quan cũng phải 10 lượng bạc sao? Khúc phu nhân ngơ ngẩn. Lời này, nên làm sao trả lời? Lý Sất gặp nàng không nói lời nào. Vì vậy gật đầu một cái nói. Xem ra là như vậy. Nghĩ đến đạo quan đất thanh tu. Lại bị cái này vàng trắng vật ô nhục. Hắn lắc đầu nói. Xem ra đạo quan này. Ta không vào cũng được. Tới như vậy đạo quan cầu phúc. Vừa có thể kỳ được cái gì phúc? Khúc Trình liền vội vàng nói, phải, cái này cùng chỉ biết lừa gạt tiền đạo quan, quả thật không nên lưu lại. Lý Sất nói, Khúc đại nhân nói không nên lưu, vậy cũng không nên lưu. Hắn nhìn về phía Bành Thập Thất nói, mang binh lên núi, cầm những thứ này gạt người tiền tài theo đường người tất cả đều cầm. Kiểm tra bọn họ tài sản tịch thu, Bành Thập Thất lập tức liền cười, được rồi, hắn ngoắc tay. Mang Lý Sất đội ngũ lên Phượng Minh Sơn. Dưới núi những thứ này đạo nhân trố mắt nhìn nhau. Tất cả đều uể oải trước. Hù được không biết làm thế nào mới phải. Lý Sất quay đầu nhìn về phía Vương Trường Hưng. Hỏi, người đúng là phủ thừa Lý đại nhân thân thích. Vương Trường Hưng hù được run một tí. Theo bản năng nhìn về phía phủ thừa Lý Diệu. Lý Diệu chi tâm nói đây là cái gì thân thích. Cũng không nhận ra. Vương Trường Hưng sợ, trong đầu vừa chuyển, hắn nghĩ đến, cái này Mận tướng quân nhìn như đối phủ thừa đại nhân còn có chút khách khí. Hẳn không biết quá mức, vì vậy cái này trong nhất niệm, sẽ để cho hắn làm ra quyết định, muốn ôm lấy phủ thừa đại nhân bắp đùi. Hắn lập tức chỉ hướng Vương đang nói, ta mặc dù không phải là phủ thừa đại nhân thân thích, nhưng sư phụ ta Vương đang là phủ thừa đại nhân thân thích. Thầy trò như cha tử, cho nên ta tự nhiên cũng có thể tính là phủ thừa đại nhân thân thích. Lý Sất nhìn về phía Lý Diệu, một mặt tiếc nuối và bất mãn nói. Không nghĩ tới đạo quan này chủ sử sau màn ngươi, lại là ngươi. Lý Diệu ánh mắt cũng mở to, một tiếng liền quỳ xuống. Mận tướng quân, ta cùng hắn cũng không nhận ra à. Người này miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, tướng quân không thể cả tin. Lý Sất vừa nhìn về phía Vương đang hỏi, người này là ngươi học trò. Vương đang nuốt nước miếng, dù là hắn là cái giống vậy ngu ngốc, lúc này cũng hẳn vội vàng chối mới đúng. Có thể hắn nếu không phải ngu ngốc mà nói, thật tốt phủ nha phó bộ đầu không làm, làm sao sẽ bị chạy tới Phượng Minh quan tới. Nhưng hắn trong đầu còn quả thật vòng vo chuyện, cảm thấy không thể liên lụy tỷ phu hắn. Vì vậy hắn cúi người nói, hồi hồi tướng quân, Vương Trường Hưng mặc dù là ta đệ tử, nhưng mà và tỷ phu ta có quan hệ thế nào? Đó là một chút quan hệ cũng không có. Lý Sất nói, hả, nguyên lai là tỷ phu ngươi. Lý Diệu lúc này muốn giết chết Vương Đăng Tim đều có. Chuyện này, Lý Sất nhìn về phía Lý Diệu chi đạo, xem ra phủ thừa đại nhân phải thật tốt giải thích một chút. Hắn khoát tay chặn lại nói, cầm hắn bắt lại, mang về nghiêm ngặt thẩm vấn, thăm hắn lợi dụng đạo quan này, lừa bao nhiêu tiền tài. Trương Ngọc Tu ho khan mấy tiếng, hắng giọng một cái sau nói, trong nhà hắn nói không chừng ẩn giấu không thiếu như vậy bẩn bạc, hẳn tịch thu tài sản. Lý Sất tính toán một chút thời gian sau nói, vào lúc này chép xong đi. Trương Ngọc Tu cũng không biết Lý Sất và Đường Thất Địch trước trò chuyện chút gì, nghe được cái này bối rối một tí. Hắn nhỏ giọng hỏi Lý Sất, trước sao? Lý Sất nghiêm trang lại đau tim ôm đầu nói, ta liền ngờ tới hắn là người như vậy, cho nên trước thời hạn cầm nhà hắn cho sao? Trương Ngọc Tu suy nghĩ lúc này cần phải nên nói cái gì? Làm sao hết lời, như vậy nịnh bợ thật sự là không có cách nào chụp. Có thể nói gì? Nói đương ra, ngươi quả nhiên là thật không biết xấu hổ. Lý Sất nói, nếu sự việc làm được nơi này, vậy thì dứt khoát cũng làm đi. Trương Ngọc Tu, ngươi là núi long hổ truyền nhân. Những thứ này theo đường người gạt người tiền tài không chuyện ác nào không làm. Chuyện này vậy dĩ nhiên là đạo môn chuyện. Cái này Phượng Minh quan ta liền giao cho ngươi tới tra hỏi. Ngươi lưu ở chỗ này cẩn thận tra. Ngoài ra, ở khắp thành dán cáo thị, nói cho dân chúng, núi long hổ Trương chân nhân đệ tử thân truyền đến Phượng Minh quan. Núi long hổ môn nhân đến sau. Đó, nhận ra được Phượng Minh quan đạo nhân đều là giả. Vì vậy thanh lý môn hộ, cho biết khắp thành người dân, nếu có ở Phượng Minh quan bị lừa gạt người, có thể đến Phượng Minh quan tới gặp núi long hổ truyền nhân Trương Ngọc Tu. Hắn từ sẽ là người dân làm chủ. Lý Sất sau khi nói xong xoay người. Được rồi, chuyện cứ làm như vậy đi. Vốn định vào thơm cầu phúc, nhưng bị người khi dễ. Mất hứng. Hắn thở dài nói, không bằng về nhà ngủ. Ngày thứ hai, buổi tối, Đường Thất Địch từ bên ngoài trở về, thấy Lý Sất đang tiết độ sứ trong đại viện luyện công. Hắn vừa đi vừa nói, mới vừa đi bên ngoài thành nhìn xem. Lý Sất nói, đi xem những người dân kia dũng. Đường Thất Địch nói, Yến tiên sinh quả thật giỏi lắm. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, dân chúng trật tự đã tốt lắm rất nhiều. Cũng đã tuyển chọn ra không thiếu khỏe mạnh trẻ trung. Lý Sất nói, quay đầu ta cùng Yến tiên sinh nói một tiếng, liền nói ngươi khen hắn. Trở lại một cái liền nói, Yến tiên sinh thật sẽ chọn người đàn ông. Đường Thất Địch, Lý Sất cười cười nói, thấy chúng ta Ký Châu nha phủ Khúc đại nhân bọn họ sao? Đường Thất Địch gật đầu, thấy được, người người cũng đưa đi trong ruộng làm việc. Lý Sất nói, Khúc đại nhân bọn họ nói, nguyện ý dâng ra gia sản là ta phân ưu, là dân kiếm sống, vậy nguyện ý phụ tá ta. Ta muốn người ta nếu như thế thành tâm muốn làm chuyện, vậy hãy để cho bọn họ đi làm đi. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là thu lương thực, sẽ để cho người cầm bọn họ cũng mang ra khỏi thành đi thu lương thực. Hơn nữa dặn dò chúng ta người, muốn một coi như nhau. Không thể bởi vì bọn họ là làm quan mà không phân lương thực. Bọn họ làm nhiều ít sống, thì phải theo chiếu một nửa phút. Đường Thất Địch cười lắc đầu, ở một bên ngồi xuống, đi bốn phía nhìn nói, người thật là công bằng, có ăn gì không có. Lý Sất nói, một hồi liền dọn cơm. Nhịn một chút, Đường Thất Địch nói, ngày hôm nay cả ngày đều không gặp Dư Cửu Linh, người đi nơi nào? Lý Sất nói, như vậy nhiều nhà đâu, một lượng thiên làm sao sẽ sao hoàn. Đường Thất Địch thở dài nói, ngươi là phải đem toàn bộ trong Ký Châu thành các quý nhân đắc tội một lần. không chừa một mống, không chừa một mống là thật. Còn như nói có đắc tội hay không ta lại không thế nào quan tâm. Lý Sất nói, cùng mùa thu thu kết thúc sau đó, ta đã nghĩ xong, cầm người ta tiền tài. Tổng không thể trả người nhà đuổi tận giết tuyệt. Ta cho bọn họ lộ phí, đưa bọn họ đi Dự Châu. Dự Châu, Đường Thất Địch ngẩn ra. Hắn trầm tư một lát sau nói, những người này không đường có thể đi. Thật nếu như đến Dự Châu mà nói, Võ Thân Vương ở lại giữ người sẽ biết. Hôm nay Ký Châu binh lực trống rỗng, chỉ có cái này mấy ngàn đội ngũ. Lý Sất cười lên, nếu không, vì một cái Phượng Minh Quan bên trong đạo nhân, vì một ít tiền tài, đáng ta tự mình đi không biết xấu hổ. Đường Thất Địch cười nói, làm sao, ngươi hiện tại không biết xấu hổ, còn muốn chọn sống sao? Lý Sất nói, dĩ nhiên, thân phận bất đồng, giống vậy không biết xấu hổ các ngươi đi làm là được. Đường Thất Địch nói, ngươi một chiêu này cờ, lại xấu xa lại tàn nhẫn. Lý Sất nói, khen ta, Đường Thất Địch, hừ, Lý Sất cười một tiếng nói, ta cái này một đá mấy chim kế sách, ngươi lại còn keo kiệt từ Hoa Mỹ. Đường Thất Địch nói, đúng là một đá mấy chim, nếu không phải tổn đến trong xương người, không nghĩ ra như thế lại xấu xa lại tàn nhẫn lộ số tới. Lý Sất cái này nhìn như hoang đường không, kềm chế được làm việc, nhưng thật ra là có mưu đồ khác. Hắn muốn thanh tra và tịch thu tài sản có thể không chỉ là nha phủ Khúc Trình những cái kia làm quan. Trong thành những cái kia làm mưa làm gió thật lâu cái gọi là đạt quan quý nhân nhà. Hắn một cái đều sẽ không rơi xuống. Vậy coi như, cũng không phải là 10 nhà 20 nhà chuyện. Ít nhất phải có trên 100 nhà, thậm chí 200 nhà. Lý Sất cầm những người này trong nhà tất cả đều chép, cho bọn họ lộ phí, tất cả đều xua đuổi đi Dự Châu. Cái này ào ào chạy nạn người tới Dự Châu sau đó, tự nhiên sẽ có người đầu dựa vào. Bọn họ những thứ này cái gọi là danh môn thế gia xuất thân người, không buồn đường ra, những người này gia tộc tới giữa, quan hệ cành lá đan chen. Bọn họ đến Dự Châu sau đó, rất nhanh, đóng giữ Dự Châu người liền sẽ đem Ký Châu tình huống biết rõ ràng. Đây chính là chiến đấu luôn thắng Tả Vũ Vệ. Mặc dù không phải là Tả Vũ Vệ toàn bộ tinh nhuệ, có thể Võ Thân Vương lưu lại chỉ ít 20-30 ngàn người. Hơn nữa Dự Châu chiêu mộ tân binh, xương binh, dân dũng. Dự Châu bên kia nói có 100.000 đội ngũ cũng không quá đáng. Lý Sất cười nói, thứ nhất, kê biên tài sản liền những người này ra sản. Chúng ta liền phát tài, rồi rào kho tiền. Sau này xong đi trên thảo nguyên mua ngựa, cũng có thể là lính mới đưa làm áo giáp binh giới. Thứ hai, biết ta dám cầm tất cả người làm quan người cũng làm. Ta lại cho dân chúng phân lương thực, Ký Châu dân chúng liền sẽ rõ ràng, bọn họ có thể dựa vào ta. Thứ ba, nếu như Võ Thân Vương ở lại Dự Châu người, cảm thấy chuyện này có thể thừa dịp cơ hội tới tấn công Ký Châu mà nói, chúng ta chuẩn bị dùng để mua binh khí giáp giới tiền cũng tiết kiệm liền à. Lý Sất thở dài nói, ta thật là một cái thật là giỏi bổng thân giữ của. Đường Thất Địch nói, ta nghe, ở Tây Vực bên kia, bọn họ dùng tiền ngân lượng, không giống Trung Nguyên bên này đúc thành đĩnh bạc, bọn họ là dùng đồng bạc. Lý Sất nói, tại sao đột nhiên nói đến chỗ này? Hắn lấy là Đường Thất Địch phải học Tây Vực bên kia đúc đồng bạc nói, tựa hồ càng chính xác một ít. Đường Thất Địch nói, ta còn nghe, bọn họ bên kia sớm nhất chế tạo đồng bạc, phân lượng 10 phần, dùng nguyên liệu rất thuần. Càng về sau vậy sẽ trộm gian dở thủ đoạn, chế tạo đồng bạc không hề thuần túy, cho nên mọi người càng thích dùng sớm nhất chế tạo đồng bạc. Lý Sất càng bối rối, hắn hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đường Thất Địch nói, niên đại càng lâu đồng bạc ngược lại càng sáng, mà mới tạo đồng bạc bởi vì tạp chất quá nhiều, cho nên màu sắc biến thành màu đen, làm người ta không thích. Đường Thất Địch nhìn Lý Sất một mắt sau tiếp tục nói, nguyên nhân chính là niên đại càng lâu đồng bạc càng thuần, cho nên Tây Vực người ca ngợi đồ tốt cũng sẽ dùng hình này cho. Hắn nhìn về phía Lý Sất nghiêm túc nói. Dựa theo Tây vực người ca ngợi người khác giải thích. Người thật đúng là một cái lão đồng bạc à. Lý Sất, hắn bĩu môi nói. Ta mới vừa nói một chút ngươi liền hiểu. Ngươi vậy mới không tới nơi nào. Đường Thất Địch nói. Chẳng lẽ không phải là người nào đó mới vừa rồi xin ta khen khen một cái sao? Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.